Khí vũ trụ, chương 406, chính thức vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406, chính thức vương đứng tại Thẩm Sâm cách đó không xa, một gã tóc dài thanh niên trong mắt bắn ra đáng sợ sát ý, hắn muốn lên đi gặp biết cái này ngũ vũ vương, chỉ là hắn đi phía trước vừa mới đạp một bước đã bị Thẩm Sâm gọi lại, ta mệnh lệnh từ giờ trở đi, bất luận cái gì thanh phương tiên vực tiên vương đều không cho phép lên đấu pháp đài cùng Lam Tiểu Bố đấu pháp. Người chung quanh im lặng, cái này tóc dài thanh niên là thanh phương thập vương xếp hàng thứ nhất thần thông vương Tế Tín. Truyền thuyết hắn đang cùng người đấu pháp thời điểm tiện tay đi ra công kích đều là đỉnh cấp thần thông. Là, cứ việc Tế Tín rất muốn hiện tại liền lên đi khiêu chiến thoáng một phát cái này ngũ vũ vương, thanh phương đại đế lời nói hắn không thể không nghe. Về phần thanh phương thập vương bên trong còn lại mấy người, đều không người nào dám đứng ra nói chuyện, Mai Lạc Nhân mạnh bao nhiêu tất cả mọi người tin tưởng. Mạnh như vậy người tại Lam Tiểu Bố trong tay liền nửa nén hương đều không có trèo chống đi qua, bọn hắn đi lên ngoại trừ muốn chết còn có cái gì. Còn có cái kia Lãng Vô Tình, tuy nhiên bài danh thứ 6 coi như là bài danh thứ 4 Tề Thiếu Cốc cũng không nhất định có thể ổn thắng hắn. Ngũ Vũ Vương, ta thanh phương tiên vực tiên vương không ai có thể là đối thủ của ngươi. Hẳn là ngươi muốn cướp đoạt ta thanh phương tiên vực tiến vào bí cảnh tư cách hay sao? Thẩm Sâm chủ động đứng dậy. Nếu như là sự tình khác, coi như là thanh phương tiên vực thập vương toàn bộ tử quang, Thẩm Sâm cũng sẽ không đứng ra nói lời này. Nhưng lần này thi đấu bất đồng, nếu như không có thể đi vào hỗn độn bí cảnh, toàn bộ thanh phương tiên vực đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn cái này tiên đình vương, tương lai tựu là thanh phương tiên vực lớn nhất tội nhân, chuyện này hắn Thẩm Sâm cũng nhưng ngăn cản không dậy nổi. Lam Tiểu Bố chắp tay đứng tại đấu pháp đài bên trên, nhìn xem Thẩm Sâm nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vì sao cho tới hôm nay mới thôi, ngươi thanh phương tiên vực nổ nát của ta phù các cũng không có cho ta một cách nói. Nghe được Lam Tiểu Bố lời này, Thẩm Sâm lập tức tự hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Mấy ngày trước hắn mang theo bán thần cảnh cường giả Tắc Vô Vân bọn người đi vây giết Lam Tiểu Bố, tại nổ nát Lam Tiểu Bố phù các sau không có bắt được Lam Tiểu Bố, lại nhìn thấy một loạt chữ. Ai ta là ở cho các ngươi lo lắng a, động của ta phù các tương lai các ngươi như thế nào mới có thể bồi được rất tốt nha. Nói thật ra lời nói, hàng này chữ căn bản cũng không có nhân để ý tại thanh phương tiên vực lưu lại hàng này chữ, ha ha. Lúc ấy hết thảy mọi người muốn đều là như thế nào có thể đem Lam Tiểu Bố bắt trở lại. Nhưng bây giờ Thẩm Sâm cũng cảm giác được sau lưng một hồi cảm giác mát, hiển nhiên Lam Tiểu Bố lưu lại hàng này chữ thời điểm cũng đã dự liệu đến hôm nay rồi. Người ta nửa chữ đều không có nói sai, lúc trước oanh mở Lam Tiểu Bố phù các tiên đế cùng bán thần các cường giả, hiện tại còn thừa lại ai? Nhưng mà mấy tên bán thần cảnh cùng công kích Lam Tiểu Bố phù các tiên đế bị giết, chuyện này vậy mà còn chưa kết thúc, bồi thường sự tình ở chỗ này chờ hắn thanh phương tiên vực. Người ta thậm chí đều không chủ động tìm hắn, bây giờ là hắn cần chủ động đưa ra bồi thường thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố động tác như thế, bồi thường thứ đồ vật có thể thiếu đi hắn Thẩm Sâm chính mình cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một loạt chữ nói một chút cũng không có sai, động Lam Tiểu Bố phù các như thế nào bồi được rất tốt. Vô luận bồi được rất tốt hay vẫn là bồi không dậy nổi, hắn đều phải muốn bồi, bằng không mà nói, thanh phương tiên vực liền bí cảnh tiến vào tư cách đều không có. Thẩm Sâm thật sâu hít vào một hơi, hắn bỗng nhiên đã có một loại cảm giác ly khai cái này một phiến địa phương, thật sự có thể giết chết Lam Tiểu Bố. Dùng Lam Tiểu Bố như thế xảo trá hành vi cùng thực lực, hắn có thể tính toán không đến chính mình ly khai hư không thạch sau sẽ bị vây giết. Thần niệm lại quét thoáng một phát cơ hồ đình chỉ kêu rên tiềm cung, Thẩm Sâm thận trọng liền ôm quyền nói ra. Ngũ Vũ Vương, trước khi sự tình ta đại biểu thanh phương tiên vực hướng ngươi xin lỗi, chuyện này là ta thanh phương tiên vực làm không đúng trước đây. Ta cam đoan, thanh phương tiên vực sẽ không lại chủ động khiêu khích ngươi. Về phần cầm uẩn tiên thành phù các bồi thường là nên. Lam Tiểu Bố hợp thời đã cắt đứt Thẩm Sâm lời nói. Thượng phẩm tiên linh mạch ta thu đến mỏi tay rồi, thứ này với ta mà nói đã không có bất kỳ giá trị. Ta không thích lắm cò kè mặc cả, chỉ hy vọng duy nhất một lần đúng chỗ. Triệt để tỉnh táo lại về sau, Thẩm Sâm đã không có trước khi phẫn nộ, tại Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, hắn xuất ra một cái nhẫn giao cho Lam Tiểu Bố nói ra. Cái này trong giới chỉ là ta bồi thường thứ đồ vật, cũng là ta có thể lấy ra cực kỳ có vật giá trị rồi. Cái khác tiên đình vương trông thấy Thẩm Sâm động tác đã biết rõ Thẩm Sâm thật sự nguyện ý chịu thua rồi, ít nhất hiện tại không dám có bất kỳ tính toán Lam Tiểu Bố động tác. Chiếc nhẫn không phải ném cho Lam Tiểu Bố, mà là giao cho Lam Tiểu Bố. Càng nhỏ động tác lại càng là có thể nhìn rõ ràng một người tâm tính chuyển biến. Lam Tiểu Bố ôm đồm qua lơ lửng ở trước mặt mình chiếc nhẫn, thần niệm quét đi vào, lập tức động dung. Đây chính là hắn muốn thứ đồ vật, bên trong là một đầu kim thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Lúc trước hắn đạt được qua hỏa thổ, mộc ba loại thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch bày trận dùng tại ngũ vũ tiên giới bên trên. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, ngũ hành tiên linh mạch ở bên trong, có lẽ mộc thuộc tính đối với tu luyện giả tốt nhất. Nhưng chính thức khan hiếm tiên linh mạch không phải mộc thủy hỏa thổ, mà là kim thuộc tính. Kim thuộc tính tiên linh mạch cực kỳ khan hiếm, thậm chí căn bản là tìm không thấy. Về phần kim thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch cái kia so phượng mao lân giác còn muốn rất thưa thớt. Có thể cái giá tiền này ta đồng ý, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục xoắn suýt, đưa tay xoáy lên chính mình lấy được hai miếng hỗn độn bí cảnh ngọc phù, bước ra đấu pháp đài. Dưới háng đấu pháp đài thời điểm, Lam Tiểu Bố ánh mắt quét thoáng một phát Vĩnh Mậu Tiên vực Tiên Đình Vương Lợi Nguyên Sát. Tại hắn giết chết Mai Lạc Nhân thời điểm Tấn Ly Tựu muốn lên đài khiêu chiến hắn rồi. Bất quá bị Lợi Nguyên Sát nghiêm khắc chế đã ngừng lại, bằng không mà nói cái này hai hàng tất nhiên sẽ trở thành Thẩm Sâm cùng Bái Huyên Tiên Phong. Cho Lam Tiểu Bố cảm giác Tấn Ly cái này hai hàng cũng không phải là đến cướp lấy danh ngạch mà là vì thi đấu đến. Trông thấy Lam Tiểu Bố đồng ý, Thẩm Sâm không hiểu cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lam Tiểu Bố ly khai đấu pháp đài thi đấu mới tiếp tục bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố tâm tình cũng không phải sai, tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch hắn nhiều hơn, trên thực tế hắn chỉ cần hai miếng có thể cái khác có thể đấu giá mất. Thu hoạch lớn nhất là một đống tiên đế cường giả chữ vật giới chỉ còn có Thẩm Sâm cho cái kia cực phẩm kim thuộc tính tiên linh mạch. Cho nên tại đạt được Thẩm Sâm bồi thường về sau, Lam Tiểu Bố tự ly khai đấu pháp quảng trường về tới động phủ của mình, hắn muốn thanh lý những tiên đế này cường giả chiếc nhẫn. Đấu pháp rằng co đem gần một tháng thời gian, lúc này mới dừng lại xuống, lần này tiến vào hỗn độn bí cảnh đấu pháp, vẫn lạc tiên vương thì có hơn 700 người. Rất nhiều tiên vực tại đạt được một hai cái danh ngạch trèo chống qua người khác khiêu chiến về sau tựu cũng không lại tham gia loại này huyết tinh đấu pháp. Thành Phương tiên vực tuy bị Lam Tiểu Bố giết hai cái tiên vương, bởi vì thập vương thực lực thật sự là cường hãn, bị khiêu chiến hai lần về sau, đồng dạng không còn có người dám khiêu chiến Thành Phương tiên vực. Bất quá Thanh Phương tiên vực cũng không có khiêu chiến cái khác tiên vực, cái này nguyên nhân trong đó tất cả mọi người tin tưởng, Lam Tiểu Bố cùng tại đây rất nhiều tiên vực tiên đình vương quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Thanh Phương tiên vực danh ngạch đã có còn không tính thiếu tựu không có nghĩ qua lại chọc giận Lam Tiểu Bố. Một khi đem Lam Tiểu Bố gây ra, đối với Thẩm Sâm mà nói cũng không có điều thứ hai cực phẩm tiên linh mạch rồi. Ngoại trừ tiên vực bên ngoài, rất nhiều tiên môn, thương hội, tiên tộc giống nhau là thông qua đấu pháp đã lấy được bộ phận danh ngạch. Loại này đấu pháp cũng không có nói nhất định chỉ có thể làm cho tiên vực tham gia, người ta thương hội đồng dạng có thể tham gia. Cũng đồng dạng là vì kiêng kỵ Lam Tiểu Bố, những tiên môn này hoặc là tiên tộc khiêu chiến tiên vực thời điểm trên cơ bản thắng một lượng trường tựu không lại tiếp tục khiêu chiến. Một khi chọc giận Lam Tiểu Bố cái kia không chỉ nói danh ngạch diệt môn đều là có khả năng. Phải biết rằng Lam Tiểu Bố đối với tiên môn tiến vào hỗn độn bí cảnh vốn tựu không ủng hộ, lúc trước lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối đại hội tựu là Lam Tiểu Bố đề nghị mới đưa hơn 200 tiên môn đuổi ra khỏi phân phối phạm vi. Không chỉ có như thế, Lam Tiểu Bố đối với tất cả tiên vực phải chăng có thể đi vào hỗn độn bí cảnh còn rất xem trọng, nếu không sẽ không để cho từng tiên vực đều có thể miễn phí chiếm cứ một khối hư không thạch. Tóm lại, tại hư không thạch vùng này, ngũ vũ vương mới thật sự là vương. Hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối hoàn tất, Thẩm Sâm cùng Bái Huyên chờ bộ phận tiên đình vương trực tiếp quay trở về Cẩm Uẩn Tiên Thành, bất quá đại đa số tiên đình vương đều lưu tại hư không thạch bên trên. Cái lúc này, hư không thạch hòa bình tiểu điếm địa vị tựu nổi bật đi ra, không phải từng cái tiên môn đều có tư cách tại hư không thạch bên trên có được một khối chính mình địa bàn. Rất nhiều tiên môn cùng tiên tộc muốn tại hư không thạch bên trên lưu lại, nhất định phải muốn trụ tiến hư không thạch hòa bình tiểu điếm. Hư không thạch hòa bình tiểu điếm tổng cộng có gần 300 cái gian phòng, cứ việc giá cả cao không hợp thói thường, vẫn là rất nhanh muốn toàn bộ trụ đầy. Lam Tiểu Bố đã bế quan, cung doãn kỳ là tiên đế tự nhiên sẽ không bề bộn khách sạn việc vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khách sạn sự tình chỉ có thể giao cho Kiều Hưng đến phụ trách. Kiều Hưng cũng là không ngu ngốc, hắn trực tiếp mời hai cái làm giúp. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể lâu dài lưu tại hư không thạch bên trên, làm khách sạn làm giúp tính toán cái gì. Đừng tưởng rằng muốn lưu tại hư không thạch bên trên đều là có thể đi vào hỗn độn bí cảnh người, trên thực tế rất nhiều không có tư cách tiến vào hỗn độn bí cảnh người cũng đều khát vọng lưu tại hư không thạch bên trên. Nguyên nhân là hư không thạch bên ngoài đấu pháp quảng trường, hiện tại thành một cái tạm thời phường thị. Toàn bộ tiên giới người đều tụ tập ở cái địa phương này, có thể tưởng tượng cái này tạm thời phường thị có ăn nhiều thơm. Mà hư không thạch thượng diện đồng dạng có một hai chục cửa tiệm phố, so về hư không thạch bên ngoài tạm thời quảng trường phường thị, cái này hư không thạch bên trên cửa hàng mới là bán chính thức thư tốt địa phương. Bởi vì nơi này an toàn, không có ai dám tại hư không thạch nháo sự, cho nên các loại đỉnh cấp bảo vật đều có thể xuất hiện tại hư không thạch bên trên. Về phần có thể hay không bán đi căn bản là không cần lo lắng, chỉ muốn cái gì thật tốt coi như là cứt chó đều có thể bán đi. 10 năm sau tự muốn đi vào hỗn độn bí cảnh rồi, cái lúc này có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh tiên vương, ai trên người không phải rất nhiều tiên tinh. Mà những tiên tinh này chỉ có biến thành phòng thân bảo vật mới lộ ra có giá trị, cho nên ở cái địa phương này, chỉ cần có thứ tốt người ta đều không mang theo trả giá. Hôm nay, hư không thạch bên ngoài quảng trường phường thị y nguyên như thường ngày phi thường náo nhiệt, một gã toàn thân là huyết tóc tai bù xù nữ tử vọt vào phường thị. Nhìn bộ dáng của nàng đã biết rõ, sau lưng có người đuổi giết. Mọi người thần niệm bên trong, xa xa quả nhiên có một cái bóng nhanh chóng tiếp cận. Cô gái này thấp thỏm lo âu phía dưới lại nhận được một cái truyền âm. Tranh thủ thời gian vào bên trong có một cái hư không thạch bên trên có một cái hư không thạch hòa bình tiểu điếm, ngươi chỉ cần trụ tiến đi cam đoan không có việc gì. Nữ tử cũng bất chấp là ai tại truyền âm rồi, nàng không hề nghĩ ngợi tựu xông về hư không thạch. Cách chương.